Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, đối bính. Quỷ Vĩ Ương, tương đương với Nguyên Anh kỳ cường đại tồn tại. Loại tồn tại này, thực lực đã đồng đẳng với thập tam tiên môn trưởng môn cấp bậc. Là chân chính trong nháy mắt diệt thành kinh khủng tồn tại. Dù cho chẳng qua là một tay nắm, đều mang cho người ta cảm giác bất lực. Mặc dù Nhạc Đại Dung khôi phục thực lực đến đỉnh phong thời kỳ cũng không thể nào đối kháng loại tồn tại này. Thấy tình cảnh này, Nhạc Đại Dung đã kêu lên: lui, lập tức lui lại. Lúc này tầm bảo cái gì không trọng yếu, lập tức rút lui, bảo toàn tự thân mới là then chốt. Nhưng vào lúc này, Giang Anh Kiệt đột nhiên đứng dậy, đối trên không nhất chỉ. Vô dụng, Nhạc Đại Dung hô, lực lượng của ngươi kém hắn quá xa. Quỷ Vương thực lực quá mạnh, Giang Anh Kiệt coi như có thể giải trừ công kích của nó. Tối đa cũng liền là một hai cái, sau đó liền sẽ bị thương lực lượng hao hết. Nhưng sau một khắc mọi người lại thấy kỳ quái một màn. Chỉ thấy cái kia Quỷ Vương bàn tay lớn còn tại xé rách. Làm thế nào đều xé không ra vết nứt không gian. Không chỉ như thế, bởi vì không gian quấy nhiễu khí cụ khởi động, vết nứt không gian thậm chí còn bắt đầu rút về. Cái kia Quỷ Vương liền kéo mấy lần đều không giật ra. Rõ ràng cũng mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì lực lượng của ta tại sói mòn? Mọi người cùng nhau xem Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt đã kêu lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Công kích tay của hắn. Mọi người tỉnh ngộ, đồng thời khai hỏa, vô tận mưa đạn điên cuồng đánh vào cái kia Quỷ Vương cự thủ lên. Giang Anh Kiệt càng là để cho nói. Hà Lai, đối Quỷ Vương tay dùng lực lượng của ngươi, nhưng đừng có dùng toàn bộ. Nghĩ đến chỉ phải suy yếu bộ phận là có thể. Suy yếu bộ phận? Hà Lai kinh ngạc xem Giang Anh Kiệt. Đúng, suy yếu bộ phận, không cần thiết toàn dùng xong. Tỷ lệ tính vận dụng, Giang Anh Kiệt hô, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, bọn hắn năng lực là có thể khống chế vận dụng. Tượng Hạ Tiểu Trì, hiện tại liền đã phát triển đến có khả năng mang tính lựa chọn trị liệu bộ phận thương thế. Mà Giang Anh Kiệt kỳ thật cũng có thể, hắn thực lực bây giờ không đủ. Nắm tất cả bi thương lực lượng đều dùng tới đối kháng Quỷ Vương. Một hai cái liền sẽ tiêu hao hết. Cho nên hắn không có lựa chọn hoàn toàn đúng tiêu, mà là vừa phải suy yếu. Bởi vì Quỷ Vương muốn xé mở vết nứt không gian, mà vết nứt không gian hiển nhiên là không dễ dàng như vậy đột phá. Cho nên Giang Anh Kiệt thậm chí không cần tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Hắn chẳng qua là suy yếu Quỷ Vương hai thành lực lượng. Lại thêm không gian quấy nhiễu khí cụ ảnh hưởng, cũng đủ để cho hắn khó mà xé mở vết nứt không gian. Mà suy yếu hai thành lực lượng, Giang Anh Kiệt tiêu hao lại không phải hai thành, mà là càng ít, như vậy cũng tốt so xông vào chỉ có thể xông 100 mét. Chạy chậm lại có thể chạy 5 cây số. Giang Anh Kiệt cách làm thực tế thật to tiết kiệm bi thương lực lượng tiêu hao. Hoặc là đây mới là chính xác dùng pháp, mà lại năng lực của hắn thuộc về tuyệt đối đặc tính. Cùng đối thủ thực lực hoàn toàn không liên quan. Đừng nói ngươi Quỷ Vương, coi như ngươi là quỷ bên trong chí tôn. Đối mặt đây tuyệt đối đặc tính cũng không cách nào đối kháng. Đồng dạng đạo lý đối Hà Lai cũng giống vậy. Thời khắc này Hà Lai hoảng sợ lực lượng tác dụng, đồng dạng chỉ lựa chọn trừ bỏ bộ phận phòng ngự, thật to tiết kiệm hoảng sợ lực lượng. Thế nhưng đối Nhạc Đại Dung bọn người tới nói cũng đã đủ. Bởi vì bọn họ công kích có khả năng phá phòng, nhất là Nhạc Đại Dung. Nhạc Đại Dung thiên cương thương làm vũ cấp thương, bản thân đối Quỷ Vương liền có thể tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá tổn thương quá mức bé nhỏ, nhưng bây giờ phòng ngự giảm xuống tình huống dưới, thiên cương thương uy lực đột ngột tăng, đánh vào cái kia Quỷ Vương bàn tay lớn bên trên, chỉ thấy từng mảnh máu đen rơi xuống. Gào, cái kia quỷ vương phát ra thống khổ kêu khóc. Làm sao có thể? Hắn là đường đường quỷ vương, cùng cấp nguyên anh tồn tại. Nhân loại như muốn đối phó hắn, ít nhất cần 10 cái trở lên động thiên cảnh, 18 thanh vũ cấp thương đồng thời đối với hắn khai hỏa, mới có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng bây giờ nơi này một cái động thiên cảnh đều không có, Nhạc Đại Dung chỉ tương đương với tam hoa cảnh, vậy mà liền đánh nó chật vật không chịu nổi. Là phá trướng giả, lại một cái tiếng quỷ khóc truyền đến. Đại vương cẩn thận, hắn bỏ qua phòng ngự của ngươi. Khốn nạn, quỷ vương đã giống giận. Đột nhiên nó không tiếp tục nếm thử xé mở vết nứt không gian, mà là quỷ thủ hóa quyền, một quyền đối phía dưới đánh xuống. Này đấm ra một quyền, cả phiến thiên địa đều phảng phất tại nó trưởng khống phía dưới, lại không người nào có thể né tránh. Cận Thiết Tâm lại hô một tiếng, bảo, ầm ầm ầm ầm, cuồng dã tiếng nổ mạnh vang lên. Bảo an đội viên ở phụ cận đây chuẩn bị hàng loạt cao bạo thuốc nổ, mà lại toàn bộ là nhằm vào quỷ tộc thiết kế. Tại đây khắc đồng thời cho nổ, quỷ vương cự thủ phòng ngự bị suy yếu, thậm chí còn không thể hoàn toàn nện xuống, liền bị nổ hiếm vỡ. Cuồng dã gào thét trong nháy mắt vang lên, chẳng qua là bén nhọn hí lên liền để mọi người đau đầu không thôi. Nhạc Đại Dung càng là để cho nói, tiếp tục công kích, nàng rất rõ ràng, dùng quỷ vương thực lực, một cái tay không tính là gì, chúng nó cấp độ này đã siêu việt sinh mệnh cực hạn, mất đi quỷ thủ trong nháy mắt liền có thể tái sinh, tổn thất chẳng qua là một chút quỷ lực mà thôi. Quả nhiên, sau một khắc quỷ thủ tái hiện, nhưng ngay tại quỷ thủ xuất hiện đồng thời, động tác đột nhiên kỳ quái trẻ ở, lại là Vương Duyệt ra phát động ghen ghét lực lượng, để nó căm hận lên phụ cận tượng băng tới. Sau một khắc đã một quyền đánh vào tượng băng bên trên, lại là hiện ra một đầu rộng lớn lối đi, chính là thông hướng hạch tâm đáp án con đường, vốn đang cần muốn mọi người phí chút tay chân mới có thể đi qua. Bây giờ lại bị này quỷ vương một quyền đả thông. Quỷ vương trong lòng không hiểu, này tình huống như thế nào? Sau một khắc Giang Anh Kiệt bỗng nhiên tăng lớn bi thương lực lượng. Hắn lực lượng lại giảm, lần này liền vết nứt không gian đều không chịu nổi. Nguyên bản mở rộng vết nứt không gian bỗng nhiên rút về, lại là trực tiếp cắt vào quỷ trong tay. Vết nứt không gian bản thân liền có bỏ qua phòng ngự đặc tính, thế là nó nói vừa ngưng tụ ra quỷ thủ răng rắc bỗng chốc bị chặt đứt. Khốn nạn, quỷ vương phát ra gầm thét. Giang Anh Kiệt đã hô, toàn lực tiến công, đừng có lại cho hắn xé rách vết nứt cơ hội. Còn có, các người có thể thương tâm một chút sao? Mọi người đồng thời một được. Nửa câu đầu chúng ta đã hiểu, nửa câu sau ngươi có ý tứ gì? Còn có ghen ghét một điểm. Vương Duyệt gia cũng hô, nàng ghen ghét lực lượng cũng đồng dạng nhu cầu cấp bách bổ sung. Còn có vui sướng một điểm, còn có phẫn nộ một điểm. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Hi cũng cùng một chỗ hô, cuối cùng Hà Lai không có la hoảng sợ. Bất quá Nhạc San San lại thay hắn hô, mọi người bị người một nhà này làm mộng bức, các người đến cùng nghĩ tới chúng ta như thế nào? Kịch liệt như vậy chiến cuộc, ngươi theo chúng ta giảng tâm tình, chúng ta rất khó làm đến lại vui vẻ lại hoảng sợ, vừa thương xót thương lại ghen ghét a. Chỉ có Hàn Hùng tùy tiện không sợ hãi, một cái đại uy thiên long ấn đập tới, cứ việc liền cái bọt nước đều không nổi lên, vui sướng cảm xúc đến là tăng vọt, hắn vậy mà thật dưới loại tình huống này còn có thể hài lòng. Nhưng vào lúc này, Nhạc Đại Dung lại sầm mặt lại, lão nương nhanh mở bất động súng, mọi người đồng thời bắt đầu lo lắng. Nhạc Đại Dung thiên cương thương là nơi này uy lực lớn nhất, nhưng thiên cương thương chính là bởi vì uy lực lớn, chỉ có động thiên cảnh mới có thể phát huy. Nhạc Đại Dung thực lực bây giờ chỉ tương đương với tam hoa cảnh giới. tối đa cũng liền chống đỡ cái vài phút. Hạ Tiểu Trì đã bổ nhào qua, ấn ở Nhạc Đại Dung sau lưng, vui sướng lực lượng phát động. Nhạc Đại Dung phát hiện thiên cương thương mang cho mình gánh vác vậy mà cấp tốc trừ khử. Mừng lớn nói, cháu ngoan liền là tài giỏi. Bên này quỷ vương mắt thấy chính mình vô phương đột phá không gian. Vết nứt, biết chuyện không thể làm. Hét lớn, các ngươi đi qua, ta đứng vững. Tiếng rít bên trong, lại là vô số quỷ tốt theo trong cái khe hạ xuống. Hết sức rõ ràng, tại tự thân vô phương đột phá tình huống dưới, quỷ vương chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào những cái kia quỷ tốt trên thân. Mắt thấy quỷ tộc quá cảnh, Nhạc Đại Dung ngược lại nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói, San San, chúng ta lưu tại nơi này chặn đường. Ngươi mang Y Hà Tinh Hòa Nhã ra đi qua, vốn là muốn chạy trốn, hiện tại mắt thấy thế cục ổn định, Nhạc Đại Dung tinh thần mạo hiểm liền bắt đầu ra tới. Hiểu rõ, sáu đội thất đội đi theo ta. Nhạc San San hô một tiếng, đã mang theo Lạc Y Hà Tinh còn có hai đội bảo an đội viên xuôi theo lối đi tốc độ cao vọt tới. Cùng lúc đó, Nhạc Đại Dung đã đem chính mình tùy thân mang giới tử túi lấy ra. Đây là nàng trước kia đánh giết một vị tiên nhân lấy được. Cứ như vậy khẽ đảo, phần phật vô số hòm đạn đã xuất hiện mặt đất, đem dây đạn nối liền. Lão thái bà cánh tay phải cầm thương, tay trái cầm dây đạn, bắt đầu đối những cái kia quỷ tốt đánh tung. Tư thái tiêu sái, một như thiết huyết chiến sĩ. Còn kém trong miệng điêu điếu si gà. Tới đi, các người này chút quy tôn. Lão thái bà hưng phấn hô to. Từ khi nàng công lực tẫn phế về sau, đã rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu qua. Một màn này thấy Hạ Tiểu Trì cũng sợ mất mật. Chỉ có Hàn Hùng hưng phấn hô to. Mẹ hai khang ba cha. Hạ Tiểu Trì một cước đưa hắn đá bay. Gọi con em ngươi mẹ hai a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.